Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, Waiver. Ta muốn đánh 10 cái, bởi vì cái gọi là một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Cái kia trường mâu rõ ràng cũng là một cao thủ đang sử dụng. Cường đại Busosoku Haki bao khỏa trên đó, mang theo sắc bén phong mang cùng quyết tuyệt sát khí đâm thẳng Cracker tim. Cracker mặc dù trong lòng có một vạn con cừu còng tại vừa đi vừa về chạy, nhưng là hắn lúc này cũng chỉ có thể đem những cái kia thô tục nuốt tại trong bụng. Vẫn là bảo mệnh trọng yếu nhất. Chỉ gặp trong tay hắn dẫn theo đại thuẫn trong nháy mắt đón đỡ ở trước ngực. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng nói. Bánh bích quy hộ tâm kính. Nương theo lấy Cracker tiếng giống giận này. Một cái nặng nề hộ tâm kính trong nháy mắt xuất hiện tại Cracker tim trước. Đèn kịt Busosoku Haki cũng quấn quanh ở bên trên. Cracker lực phòng ngự vẫn là rất lợi hại. Bởi vì cái này ra hỏa rất sợ đau, cho nên trên đây hạ rất nhiều công phu. Cracker có tự tin nương tựa theo những thủ đoạn này ngăn trở cái này xuyên tim trường mâu. Quả nhiên, cái kia trường mâu đầu tiên là mang theo vô cùng đâm xuyên lực lượng, hung hăng quán xuyên Cracker trong tay đại thuẫn, sau đó thẳng tắp điểm tại Cracker hộ tâm kính bên trên. Cái kia lực lượng cường đại đem cái kia quấn quanh lấy Haki hộ tâm kính đều cho đâm vào đi vào. Nhưng cũng đến đây chấm dứt, cường độ cuối cùng vẫn là kém một chút. Không thể xuyên qua Cracker hộ tâm kính, nhưng ở chặn lại cái này sau một kích, cái kia hộ tâm kính cũng trực tiếp liền vỡ thành bánh bích quy cặn bã. Nhìn xem cái này cường đại một kích. Cracker trốn ở bánh bích quy bên trong bản tôn cũng là thái dương chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Vừa rồi phàm là mình có một chút chủ quan, phàm là mình có một tơ một hào chần chờ, chỉ sợ đều sẽ bị cái này một mâu đâm lạnh thấu tim. Tâm bay lên, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kỳ thật từ Cracker kêu lên ây danh tự, đến trường mâu đột nhiên đâm ra. Lại đến bây giờ hắn thành công đỡ được. Cái này nhìn như dài dằng dặc, kỳ thật cũng chính là một cái nháy mắt mà thôi. Tận đến giờ phút này, Salad Daifuku cùng Sơ Quát còn có ây bọn hắn cũng mới từ cái này mạo hiểm ám sát bên trong lấy lại tinh thần mà đến. Không chỉ là Daifuku có chút mộng bức, kỳ thật ây cùng Sơ Quát cũng là rất mộng bức. Không nghĩ tới mình tại nơi này vậy mà đóng vai vừa ra bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu tiết mục, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, vừa mới cái kia đâm ra một mâu người căn bản cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Cracker bị người đối xử như thế, đương nhiên cũng muốn biết rõ ràng là ai làm. Hắn thuận trường mâu đâm tới phương hướng xem xét. Đã nhìn thấy một cái đem toàn thân bôi xanh xanh đỏ đỏ thân ảnh. Người kia đang tay cầm trường mâu dưới đáy, nhìn qua biểu lộ tựa hồ còn có chút tiếc nuối. Có ý tứ gì? Xem ra ta Cracker không có bị ngươi đâm chết. Ngươi còn cảm thấy có chút thất vọng sao? Mặc dù Waver đem mình bôi xanh xanh đỏ đỏ, nhưng là Cracker vẫn là một chút liền nhận ra thân ảnh của hắn. Trong lúc nhất thời giận từ trong lòng lên, trầm giọng mở miệng nói ra: "Đại chiến sĩ Waver, nghĩ không ra các người Frostwarp băng hải tặc người nhanh như vậy liền đã đến." Waver sở dĩ sẽ chọn xuất thủ đánh lén mà không phải đi tìm Fua Fua Nomi nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì cùng Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng so sánh, hắn bên này là tự mình một người đi lên. Nếu là luận tìm kiếm xác suất, rất rõ ràng là không có hai người bọn họ phương cao. Cái kia dứt khoát tất cả mọi người đừng tìm, nếu là có thể ở chỗ này nhấc lên một trận loạn chiến. Waver vẫn rất cao hứng, Waver cũng không có cùng Cracker nhiều tất tất ý tứ, lộ ra một vòng tràn ngập hưng phấn tiếu dung, sau đó mở miệng nói ra, người chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Vừa dứt lời, Waver trong tay trường mâu trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Một cổ trích nhiệt độ cao trực tiếp đem cái kia quán triệt Cracker đại thuẫn cho cháy rủi. Mà Cracker cũng là cảm thấy một cỗ nhiệt độ cao thuận trường mâu muốn xâm lấn thân thể của mình. Không đợi hắn tới kịp điều chỉnh đâu, nóng rực khí tức đã thẩm thấu tiến vào hắn bánh bích quy khôi giáp bên trong. Đã nhận ra điểm này, Cracker cũng là 10 phần quả quyết. Chỉ gặp hắn bánh bích quy khôi giáp trong nháy mắt nổ tung ra. Tiếp lấy một cái xa so với chuyện này, thân thể muốn gầy yếu rất nhiều thân ảnh nhanh chóng từ đó bắn ra ngoài, cầm trong tay trường kiếm rơi vào Salad Daifuku bên người. Sau khi rơi xuống đất, Cracker dùng phi thường ngạc nhiên ánh mắt nhìn Waver thân ảnh. Mà bên cạnh hắn Daifuku cũng là trên mặt một cỗ vẻ mặt bất khả tư nghị. Tựa hồ cùng gặp quỷ, Waver trong tay trường mâu lắc một cái, đem phía trên bánh bích quy cặn bã tất cả đều run rơi mất. Sau đó mới 10 phần tùy ý nhìn về phía Cracker bọn hắn mở miệng nói ra. Đừng lộ ra như vậy vẻ mặt kinh ngạc nha, ta không phải mới nói sao, người chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Đó là Asu no Mi, làm sao có thể? Cracker rất khiếp sợ mở miệng nói ra, mà Daifuku biểu lộ cũng là trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng. Hai tay của hắn tại bên hông bỗng nhiên một cái ma sát. Sau đó một cái nhìn liền rất kỳ huyễn ma nhân liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiếp lấy Daifuku cũng mặc kệ cái gì ấy cùng sờ quát. Phối hợp với ma nhân liền hướng phía Waver giết tới. Owen, trái cây năng lực làm sao lại xuất hiện tại trên tay của ngươi? Các ngươi đến cùng đối Owen làm cái gì? Daifuku giống giận một quyền đánh về phía Waver. Đồng thời hắn dùng năng lực chế tạo ra ma nhân cũng là giơ tay chém xuống. Không lưu tình chút nào hướng phía Waver bổ ra ngoài. Waver thấy thế cũng là không chút nào hoảng. Trong tay trường mâu lắc một cái, đầu tiên là trực tiếp chặn lại cái kia ma nhân chạm kích. Sau đó giơ chân lên đến một cước đá vào Daifuku trên nắm tay. Ngay sau đó, Waver trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, mở miệng nói ra, lão đại nhà ta đem ta chiêu này gọi là bệnh phù chân. Không biết người ngửi được vị gì mà không có. Daifuku nghe vậy biểu lộ biến đổi. Một giây sau, một cỗ cường đại lực trùng kích trong nháy mắt từ Waver dưới chân bạo phát ra. Trực tiếp đem Daifuku đánh bay đi ra ngoài. Mà lúc này đây, Waver mới một cái nhảy lùi lại, kéo dài khoảng cách, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gấp ba gạt bỏ cũng không tệ lắm phải không? Không sai, mặc dù hắn Waver nguyên quán là gây a đảo, nhưng là nói cho cùng, hắn cũng là đường chính chính Skypiea xuất thân. Đối với Skypiea các loại sò hến, hắn vẫn là có trung ái. Bởi vậy chớ nhìn hắn giống như trong tay chỉ có một thanh trường thương, ăn mặc cùng cái người nguyên thủy, nhưng kỳ thật giày của hắn vẫn là rất giảng cứu. Tả hữu hai cái đế giày bên trên đều có ba cái reject dial. Đổi lại trước kia hắn khả năng đá một cước liền muốn đoạn cái chân. Nhưng là đặt ở hiện tại, lấy thực lực của hắn, reset dial tác dụng phụ trên cơ bản đã gần như không. Từ ra sân một mâu kém chút đâm chết Cracker, lại đến lúc này một cước đem Daifuku cho bay loạn. Trước sau sau Waver hết thảy xuất thủ hai chiêu mà thôi. Mà liền cái này hai chiêu đã đầy đủ thể hiện ra hắn thực lực cường đại, cũng đầy đủ chứng minh hắn tại Frostwarp băng hải tặc đấu võ phái cán bộ bên trong cũng là mạnh vô cùng. Cùng lúc đó, A kính rốt cục lấy lại tinh thần mà tới. Năm đó ở gây A đảo bên trên, cái kia rời gạch sửa tường sống cơ bản đều là Waver an bài cho hắn. Hai người ngược lại cũng coi là có một chút giao tình. Bất quá hiện nay cảnh còn người mất, Waver vẫn là cái kia Waver, nhưng là hắn ấy cũng đã không còn là lúc trước ấy. Băng hải tặc Space đã trở thành quá khứ thức, hắn hiện tại là băng hải tặc dâu trắng ấy, song phương đã là địch nhân. Tại đá bay Daifuku về sau, Waver cũng không tiếp tục truy kích. Dù sao hắn là tới làm gậy quấy phân heo, cũng không phải thật tới làm liều mạng Saburo. Chỉ gặp Waver chậm rãi móc ra một điếu thuốc lá, cắn lấy ngoài miệng, hít sâu một hơi. Cái kia Asunomi năng lực trực tiếp liền đem điếu thuốc kia cho đốt lên. Sau đó Waver mới nhìn hướng A mở miệng nói ra. Vogue D, A, thật sự là đã lâu không gặp. Waver, A cũng là hơi xúc động mở miệng nói ra. Ta lần này tới cũng không phải cùng ngươi ôn chuyện. A, xem ở ngày xưa trên mặt mũi, ta cho ngươi một cái cơ hội đi. Hiện tại mang theo ngươi người rời đi cái này đảo rùa trên lưng. Ta coi như ngươi từ có tới hay không qua. Bằng không, năng lực của ngươi cũng tại ta đi săn mục tiêu bên trong. Nhưng đừng hy vọng ta sẽ thủ hạ lưu tình. Waver phun ra một điếu thuốc khí, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà A thì một phần chăm chú mở miệng nói ra. Rất xin lỗi, hảo ý của ngươi ta không thể tiếp nhận. Ta cũng có nhất định phải muốn ở chỗ này cầm tới Fua Fua Nomi lý do a. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Waver nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó trong tay trường mâu lắc một cái. Chỉ hướng A mở miệng nói ra. Như vậy người Mera Mera Nomi năng lực. Ta liền nhận lấy. Waver cũng là phi thường quả quyết người. Vừa rồi khuyên lui một cái A đã là xem ở sau cùng phương diện tình cảm. Hiện nay A gia hỏa này đã cự tuyệt. Cái kia chính là địch nhân rồi. Đối mặt địch nhân, hắn nhưng là chưa từng có hạ thủ lưu tình thói quen. Bởi vậy cái này vừa dứt lời, Waver trong tay trường mâu đã hướng phía A đâm đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Cracker gia hỏa này cũng là mộng bước. Cái này tình huống như thế nào? Các người Frosup băng hải tặc như thế nghiêu phê sao? Tùy tiện ra tới một cái cán bộ liền chuẩn bị một chiến bốn. Ta đường đường Star cũng không dám giả bộ như vậy so a. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng là Cracker cũng không có chuẩn bị ra tay giúp đỡ ý nghĩ. Nói đùa, tam phương ai đều không phải là ai hảo bằng hữu, giúp cái dám chiêu cố. Waver kỳ thật cũng là bóp chuẩn điểm này. Chớ nhìn hắn chân trước đánh xong Big Mom băng hải tặc, chân sau liền bắt đầu thu thập băng hải tặc dâu trắng. Kỳ thật hắn vô cùng rõ ràng. Coi như thế, bọn hắn song phương cũng sẽ không liên thủ. Có lẽ có cơ hội, Cracker còn sẽ ra tay giúp hắn cùng lúc làm sạch A đâu. Trái lại A bên kia cũng là như thế. Đương nhiên mình cũng đồng dạng là dạng này. Nếu là lộ ra cái gì kẽ hở khổng lồ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đối phương liên thủ xử lý. Nhưng là Waver thế nhưng là đường đường chính chính xuất thân chính quy. Nếu bàn về thực lực, có lẽ so ra kém Zozu, Cromwell những này thành danh đã lâu đại cao thủ. Nhưng là nếu bàn về chiến kỹ, hắn đại chiến sĩ tên tuổi cũng không phải đến không. Hắn cái này một thân lòe loẹt kỹ xảo chiến đấu thế nhưng là tại Frosup băng hải tặc bên trong. Đứng hàng đầu, hỗn chiến đúng là hắn sở trường. Mắt thấy cái kia một mâu đâm ra, sở quốc gia hỏa này phản ứng cũng là cực nhanh. Trong tay đại đao bao vây lấy một cỗ haki, trực tiếp liền chém về phía trường mâu trung bộ. Trường mâu loại vũ khí này mặc dù sử dụng người không nhiều, nhưng là sở quát tung hoành tứ hải đã nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có gặp qua đối thủ như vậy. Hắn có kinh nghiệm, trường mâu yếu ớt nhất địa phương liền là trung bộ. Chỉ cần một đao cho hắn chém thành hai khúc, uy hiếp liền giải trừ. Bất quá Waver Busosoku Haki cũng là vô cùng lợi hại. Sở quát một đao chém vào trường mâu bên trên, không hề có một chút vấn đề xuất hiện. Sau đó sờ quát cũng không kinh ngạc, trong tay lưỡi đao lệch ra, thuận trường mâu cán thân liền trượt lên hướng phía dưới chém tới. Mục tiêu trực chỉ Waver nắm lấy trường mâu hai tay. Lần giao thủ này, Waver cũng là thăm dò ra cái này Maelstrom Spider xác thực cũng là có chút tài năng người. trong tay nhu lực một phát, trường mâu cái kia lệch mềm cán dài bỗng nhiên lắc một cái. Ngạnh sinh sinh đem sở quát đại đao bay đánh bay lên, tiếp lấy Waver bỗng nhiên há miệng hít sâu một hơi. Cái kia nguyên bản cắn lấy trong miệng thuốc lá đều trực tiếp bị cái này miệng hít sâu cho thiêu. Đốt sạch sẽ, Hồi Tẫn sát nhiệt tức. Waver trầm giọng nói ra, nguyên bản cái kia hút tại trong bụng một hơi cũng nương theo lấy thanh âm này bị phun ra ra ngoài. Cường đại Asu Asu Nomi trong nháy mắt liền đem khẩu khí này nhiệt độ cất cao đến trình độ kinh. Khủng, còn không có bị quẹt vào đâu. Sở quát liền cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Hắn cách bên kia gần một điểm trên cánh tay đều bị này khí tức cho đốt bị thương mọc ra bong bóng. Cảm nhận được loại này uy hiếp, sở quát cũng là quyết định thật nhanh, bỗng nhiên lùi về phía sau mấy bước. Tránh đi cái này sóng nhiệt, ngược lại là A đối với cái này không có chút nào bận tâm. Cả người hóa thân hỏa diễm hướng phía Waver liền nhào tới. Waver thấy thế không chút do dự buông ra đã tới không kịp sử dụng trường mâu. Bỗng nhiên cúi người một cái, hai tay hiện lên tại bên hông. Cả người lộ ra một cái trung bình tấn tư thái. Một giây sau, đối mặt A ngọn lửa kia thân thể Waver cũng là nổi giận gầm lên một tiếng nói. Rokushiki Ogi tiết tổ chi hồn. Ngay sau đó, một cái cường đại sóng xung kích từ Waver trong tay phun ra ngoài. Trực tiếp đem A hỏa diễm thân thể đánh từ xa trở thành hiếm nát lẻ tẻ hỏa diễm. Sau đó Waver cũng không ngừng lại. Một tay đem cắm trên mặt đất trường mâu một lần nữa cầm vào tay. Dưới chân một điểm liền trong nháy mắt thoát ly cái kia phạm vi. Quả nhiên, những cái kia lẻ tẻ hỏa diễm trong nháy mắt đem chung quanh mặt đất nhóm lửa. Nếu không phải hắn Waver chạy nhanh, liền bị vây ở nơi đó, mà A thân ảnh cũng là từ ngọn lửa kia bên trong đi ra. Cùng lúc đó, mới vừa rồi bị Waver dùng ba cái reject dial lực trùng kích một cước cho bay loạn xa lớt. Daifuku cũng là đẩy ra rừng cây, từ bên trong đi ra. Cái này hỗn loạn tràng diện trong lúc nhất thời cứ như vậy cho rằng co xuống tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?